Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, nàng lại không phải nhân tộc. Trời tối thời điểm, Nhâm Đồ cái này tên nhỏ thó rất lanh lẹ chạy đến bên cửa sổ, chuẩn bị từ nơi đó rời đi cái này mái hiên. Đáng tiếc là, sau khi mở ra, phát hiện bên ngoài đứng hai cái người làm, căn bản là không có cách lặng lẽ móc ra đi. Cẩu tử Nhâm Hung nhếch môi cười một tiếng, hắc hắc, trộm cắp chuyện, chúng ta cũng không pháp làm, nơi này có một người thích hợp a. Ai? Nhâm Đồ có chút bực mình nói, còn có thể là ai? Tiểu háo tử a, bản thân hắn sẽ đào thành động, lại thân thủ bén nhạy, làm sự tình kiểu này không tìm hắn tìm ai? Đúng nga. Nhâm Đồ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó dương mắt nhìn Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất chính ngồi xếp bằng đâu rồi? Nghe vậy trợn mở con mắt, a, bây giờ mới nhớ, còn không phải quá đần. Ngay sau đó hất tay áo một cái, tiểu háo tử cùng con gà con phượng vô tư đều bị hắn ném đi ra. Hai cái này đang định ở thế giới quy linh bên trong buồn chán đâu rồi, đột nhiên xuất hiện ở trong buồng, vẻ mặt mộng bức trạng thái. Đây là đâu nhi? Nơi này thật là đẹp a. Phượng vô tư hai mắt tỏa sáng, hướng về phía những thứ kia trên bàn trần thiết chạy vội tới. Cái này cây châm tốt lóe sáng, vô cùng yêu thích. Còn có cái này trạc tử, này cái bông tai, ta đều thật sự muốn muốn a. Nhâm Hung đối với lần này khịt mũi coi thường. Thích, trông khá được mà không dùng được đồ vật, muốn tới có ích lợi gì? Làm một theo đuổi lực lượng linh sủng, nàng đối với mấy cái này hoa hòe mà không thực đồ vật, một chút cũng nhìn không thuận mắt. Ách, người không thích, có thể cho ta a? Nơi này đều là nam. Nói như vậy, lại không phải cũng không có người nào dành với ta rồi hả? Con gà con phượng vô tư não đường về đã bị khắp phòng lấp lánh đồ vật chiếm lấy rồi. Không cho là nhục đòi đến. Cho ngươi có thể a? Nhâm Hung thờ ơ cho nàng đâm một đao. Vấn đề là, người này tiểu thân bạn, chỉ xứng lấy đi loại này xinh xắn chiếc nhẫn chứ. Nói chuyện công phu, Nhâm Hung đã hóa hình thành một cái 18 tuổi cô bé. Trong tay không ngừng vuốt vuốt một quả đẹp đẽ bảo thạch chiếc nhẫn. Trong mắt tất cả đều là hài hước quang mang. Khác đồ vật, coi như là cái bông tai. Con gà con mới tay to bằng bàn tay, cũng không bản lĩnh thu nạp đi. Phảng phất mất đi tinh khí thần, nàng nhất thời lắc lắc gương mặt. Ô ô ô, tại sao phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Đẹp mắt như vậy đồ vật ở trước mắt, lại một mình tinh thần chán nản trong chốc lát. Nàng có chút tức giận bất bình nhìn chằm chằm Nhâm Hung. Không đúng, ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. Thế nào hóa hình? Ta rõ ràng có mấy vạn năm tuổi thọ, là ngươi lão tiền bối. Còn vẫn không thể a? Càng nói càng phát điên. Nàng là thần thú Phượng Hoàng a, lại bị một cái phổ thông linh thú so không bằng. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Nhâm Hung nhưng là dị thường phóng khoáng hai tay chống nạnh, cười lên ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi chủ nhân là ai? Ta chủ nhân lại là ai? Không thể so sánh a. Nhà ta chủ nhân chính là ưu tú như vậy. Nhớ lúc đầu cho ngươi nhận chủ, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu. Bây giờ trợn tròn mắt đi. Hừ hừ, đối mặt Nhâm Hung liên tiếp châm đao hành vi, con gà con phượng vô tư tức đỉnh đầu của được bên trên phượng quan tử máu đỏ máu đỏ. Chỉnh thân thể giống như xung khí một loại không ngừng bành trướng. Nhìn liền muốn nổ như thế. Tiểu háo tử tâm hoảng hoảng tiến lên trấn an nói, đừng tức giận đừng tức giận. Người một ngày nào đó cũng có thể hóa hình, nhất định so với nàng xinh đẹp hơn. Đáp lại hắn là phượng vô tư một tiếng to lớn, phi. Ngươi còn không thấy ngại nói, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi, ta sẽ bị buộc cùng ngươi trói chặt chung một chỗ. Ai nha nha nha, tức chết ta mất, ta tại sao có thể có ngươi như vậy xấu chủ nhân. Phượng vô tư không dám đi đánh tiểu háo tử, đây là nàng chủ nhân. Nàng nếu là lòng mang ý đồ xấu, chính mình thì phải chết trước rồi chết rồi. Nàng chỉ có thể đấm ngực dậm chân, bi thiết có tài nhưng không gặp thời, ám than mình nhờ không thuộc mình. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn, vội vàng làm chính sự đi. Nhâm Nhất bị mấy cái này đồ vật nhỏ tranh cãi sọ não đau. Chuẩn bị đem bọn họ cũng đuổi đi ra ngoài. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Ai có bản lãnh tìm ra kia bí mật của Bích Giao? Ta liền khen thưởng một trong số đó bình thú hạch. Nha, thú hạch, chủ nhân có nhiều như vậy. Quá tốt, Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai cái ăn rồi thú hạch chỗ tốt. Lúc này tạm biệt, dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ. Vật này sinh ra năng lượng, cùng bọn họ thú loại đồng nguyên, rất dễ dàng bị hấp thu. Chính là đã từng trình không dễ dàng, chỉ có số rất ít biến dị quá trên người ma thú mới có thể tìm được. Lại một loại thú tộc cũng không bản lĩnh vơ vét đến, cần người tu trợ giúp. Ồ, cái gì là thú hạch? Thế nào ta chưa nghe nói qua? Phượng Vô Tư đừng xem tuổi thọ kéo dài, vừa sinh ra liền sinh hoạt tại thú tộc đại thế giới, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua người bên ngoài sự vật, bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, đời này đều tại ăn chay, khác hết thảy chưa ăn qua. Đối với thú hạch tu luyện sự tình kiểu này, truyền thừa trong trí nhớ cũng không chứa đựng đến. Nàng đột nhiên cảm thấy tự có nhiều chút giống như một không có kiến thức đồ dế nhũi. Loại này nhận thức đánh nàng lại muốn khóc. Thần thú a, chán nản đến như vậy mức độ. Cõi đời này còn có so với nàng càng thê thảm tồn có ở đây không? Có lẽ là cảm giác được Phượng Vô Tư trên người tản mát ra 120.000 phân oán niệm. Nhâm Hung lần đầu tiên không ra lại nói châm chọc, mà là đổi rồi một cái so sánh ôn hòa giọng. Khụ, vật này có thể cho ngươi hóa hình. Ăn nhiều hữu ích, ngươi có thể phải nỗ lực một chút. Ngàn vạn lần chớ để cho nhà ta chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ ngươi. T. Phượng Vô Tư như đưa đám cực kỳ. Nàng từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã đắc tội tốt. Nhâm Nhất khi đó, còn không có đổi mặt. Mặc dù người khác đều nói hắn mi thanh mục tú, dung mạo rất tuấn tú. Nhưng là ở Phượng Vô Tư trong mắt, chính là một cự xấu xí hình tượng. Nàng xem cũng không cách nào nhìn như thế. Làm sao sẽ đi nhận chủ? Bây giờ Nhâm Nhất, nhan giá trị so với ban đầu đơn giản là vân cùng nhuyễn bột khác nhau. Nếu như thời gian có thể làm lại, Phượng Vô Tư nhất định chạy lên nhận thức chủ nhiệm một. Thời gian không có thuốc hối hận, cũng không có mình cất khổ rượu. Nói phá thiên đi, cũng chỉ có thể tự khiêng. Vì lấy được thú hạch khen thưởng, vốn là lười dê dê Nhâm Hung cũng biến thành tích cực đứng lên. Nàng tuyệt đối không thể cử người xuống sau. Toàn bộ thú tộc bên trong, tiểu háo tử phải rời khỏi gian phòng này là đơn giản nhất. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn đào thành động, mà là không ngờ vén lên trên nóc nhà một cái mảnh ngói chui ra ngoài. T, người này, vốn là còn hy vọng nào hắn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Bây giờ được rồi, hay lại là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhâm Đồ đối với lần này rất là bất mãn. Sớm biết có thể như vậy, hắn sẽ không nên đề nghị đem hắn thả ra. Êm đẹp cho mình cho đòi tới một người cạnh tranh. Hừ hừ, sợ cái gì? Hắn có thể đi con đường kia. Chúng ta cũng có thể đi. Bây giờ Nhâm Hung là một cái tiểu cô nương hình tượng. Thân thủ khỏe mạnh, muốn leo lên phòng lương mượn một chút sức bật cũng liền lên rồi. Nhâm Đồ cũng bắt trước, cũng rất nhanh thì leo lên. Còn lại Phượng Vô Tư đen đùi không thể hóa hình. Độ cao này đối với nàng mà nói, độ khó không nhỏ, nàng vẫn chỉ là cái chim non. Kia non trên cánh chỉ có nhung mao, không có dài ra lông chim, làm sao có thể bay lượn, gấp đến độ chỉ dậm chân, thỉnh thoảng còn toát ra mấy câu ly kỳ cổ quái lời nói. Cũng không có ai có thể nghe hiểu, suy đoán ý nghĩa nghĩ lời nói, đại khái chính là đang mắng người đi. Toàn bộ quá trình Nhâm Nhất đều thấy ở trong mắt, trên mặt không hiện, ở tâm lý nhưng vẫn nín cười. Đang lúc ấy thì ngoài cửa vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa. Công tử ngủ rồi sao? Bích Giao có chuyện hỏi. Xin tạo thuận lợi. Nhâm Nhất đối con gà con ra giấu một cái, nhắc nhở nàng giấu, chớ bị nhân bắt cầm đi nấu canh uống. Ngay sau đó đứng dậy đi mở cửa. Bích Giao cô nương, sắc trời này quá muộn, cô nam quả nữ không có phương tiện. Có chuyện chúng ta không đề phòng ngày mai lại nói. Công tử thế nào nói ra lời này? Chúng ta tu sĩ khi nào chả đi quan tâm những thứ này thế tục lễ phép. Nhâm Nhất cau mày, lời tuy như thế, lại cũng không thể khiến nhân tùy ý lên án rồi đi. Hay lại là, ha ha, giới này ta quyết định, ai dám nói láo đầu. Bích Dao chẳng ngó ngàng gì tới, cưỡng ép chui vào. Hơn nữa, người có thể biết, nơi này là ta mái hiên. Nàng nghênh ngang làm được bên cạnh bàn, vẻ mặt buồn cười nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, không đề phòng cửa kia biên giác lạc nơi. Có một lông xù tiểu gia hỏa vừa vặn nhanh như tia chớp vọt ra ngoài. Cái gì? Đây là người mái hiên. Trong phòng, Nhâm Nhất không nghĩ tới. Đối phương gan to như vậy. Tất nhiên dám đem một người đàn ông xa lạ dẫn tới chính mình hạ tháp địa phương. Điều này thật sự là quá điên cuồng. Quá không biết liêm sỉ. Không trách cái nhà này hoa lệ phi thường. Lại rất nhiều trưng bày nghiêng về nữ tính hóa. Hắn lúc ấy chỉ cho là này phủ đệ đã xa xỉ đến cái này quá đáng trình độ. Tùy tiện một gian buồng cũng là như thế. Nghĩ đến chính mình vẫn còn ở người khác trên giường ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hắn liền khó chịu cả người nổi da gà. Bích Dao lơ đễnh, lấy tay chống đỡ mặt. Duỗi ra bản thân tuyết bạch nhu đề. Hướng về phía Nhâm Nhất lười biếng nhẹ giọng gọi. Công tử còn ngốc đứng làm gì? Còn không qua đây ngồi xuống. Cùng nhân ra thật tốt nói hội thoại không được sao? Ách, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Một nữ nhân cũng không sợ. Hắn là một nam nhân càng là thản nhiên. Dứt khoát ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bích Dao cô nương có lời xin nói thẳng. Ta nếu là biết, định biết gì nói nấy. Nói rõ sự thật, ta muốn biết. Biết, công tử, ngươi. Bích Dao nói chuyện rất trầm thấp rất chậm. Hàm hàm hồ hồ dáng vẻ, cơ thể cũng không đứng đắn, từ từ trơn nhẵn ngang nhiên xông qua, nhưng là muốn theo sát Nhâm Nhất dáng vẻ, Nhâm Nhất không để lại dấu vết về phía sau né tránh một chút. Nhắc nhở Bích Dao, cô nương có thể nói tóm tắt à? Ta bề bộn nhiều việc, yên tâm, ta cũng bề bộn nhiều việc, ta đây liền nói tóm tắt, chỉ bất quá, đây là bí mật động trời. Không thể bị người bên cạnh tùy ý nghe đi. Người lại kê vào lỗ tai tới. Ta nói cho ngươi nghe a. Nói xong lời này, nàng còn nghịch ngợm hướng về phía Nhâm Nhất nháy một con mắt của hạ. Mị hoặc tình bộc lộ trong lời nói. Này nếu là thức thời, đã sớm không kịp chờ đợi đem lỗ tai đụng lên đi. Nghĩ đủ phương cách nhân cơ hội nắm cả cô nương xinh đẹp bả vai. Lẫn nhau tố tâm sự. Nơi nào còn có thể giống như Nhâm Nhất như vậy ổn định như thường. Cô nương nếu không phải thuận lợi nói. Vừa vặn chỗ này của ta mang theo giấy bút. Viết xuống cũng giống như vậy. Tuyệt đối sẽ không bị ngoại nhân biết. Thấy Nhâm Nhất thật móc ra một bộ giấy và bút mực. Bích Dao cô nương cũng không tức giận. Công tử nghĩ đến thật chu đáo. Như vậy tâm tế như phát tuyệt thế nam nhân tốt. Ai cũng không biết. Đem tới cũng sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Nói xong, nàng sát có kỳ sự chấp bút họa. Một bên vẽ một chút, còn một bên thoải mái nhìn Nhâm Nhất. Tựa hồ đang lấy hắn vì bản gốc vẽ tranh đến. Nhâm Nhất chịu đựng tâm lý cảm giác khó chịu. Yên lặng chờ, cũng không thúc giục. Bởi vì, rất rõ ràng, thúc giục cũng vô dụng. Đối phương chính là một không bình thường nữ nhân. Bích Dao vẽ tốt hồi lâu nhi. Mới rốt cục hài lòng bỏ lại bút lông, đem tranh kia giấy xốc lên đến, đắc ý giống như Nhâm Nhất biểu diễn. Công tử, có thể có nhìn ra thứ gì tới à? Cái này, Nhâm Nhất gương mặt bạo nổ, có chút không đành lòng nhìn thẳng dùng bàn tay che kín chính mình tầm mắt. Cô nương như thế nào sẽ họa như vậy lộ liễu họa tác? Thật sự là, tranh kia làm nên bên trên, một nam một nữ mối tình thầm kín tướng tựa sát. Nữ đường danh có chút mơ hồ không rõ. Này nam lại có bảy thành giống như bây giờ hắn dáng vẻ. Trọng yếu nhất là kia áo quần nửa thốn. Như ẩn như hiện tiếp xúc. Thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Nhâm Nhất cũng không ngồi yên nữa. Đứng lên làm một ôm quyền lễ. Đà tạ cô nương thu nhận. Chỉ là tại hạ còn có việc trong người. Bất tiện ở lâu. Lúc đó cáo từ. Ở đây sao đợi tiếp. Không chừng đối phương còn sẽ làm ra càng làm người ta kinh ngạc chuyện. Hắn cũng không tốt một khẩu này. Suy nghĩ chỉ sẽ cảm thấy chán ghét. Bích Dao không nghĩ tới chính mình chú tâm hội chế họa. Cũng không có đưa tới đối phương hứng thú. Phản dựng lên hiệu quả ngược. Cũng lười giả bộ quyến rũ. Trực tiếp một cái tát vỗ vào trên bàn. Ngươi trở lại cho ta. Cô nương còn xin tự trọng. Tại hạ không phải tùy tiện nhân. Nhâm Nhất đúng vậy thèm nghía nàng. Bước nhanh sẽ phải rời khỏi cái này mái hiên. Ẩm. Cửa kia nhưng là đột nhiên bị nhân giam lại. Đem hắn cùng Bích Dao khóa lại với nhau. Hừ. Nói hết rồi giới này ta làm chủ. Có ta ở đây. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Bích Dao càng nói càng ngang ngược. Giống như một nữ vương một loại nhìn bằng nửa con mắt khinh bỉ Nhâm Nhất. Ta có thể vừa ý ngươi. Là ngươi có phúc. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời. Đem ta phục vụ thư thản. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt. Nếu là không biết phải trái. Có thể cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ta nếu nổi cơn giận. Chính ta đều sợ. Hiểu chưa? A, ngươi kỳ dặm o e nói một nhóm. Không phải là muốn phải làm một hồng lâu nữ tử tiếp khách à? Hay lại là lấy lại cái loại này? Ra giữ mình trong sạch. Đối loại người như ngươi cứ phu nữ nhân. Không có hứng thú. Ngươi, ngươi một cái tiện nam nhân. Lại dám như vậy khinh, nhục ta. Ta muốn ngươi chết không được tử tế. Bích Dao thật nổ. Kia vốn là trải tinh xảo búi tóc tóc. Thoáng cái tán loạn mở. Giống như một cái gặp gỡ địch tấn công nhím một dạng căn căn thẳng đứng lên. Nàng đưa ra tay mình. Không đúng là móng vuốt. Lúc này móng vuốt dài ra trưởng móng tay dài. Từ nguyên bổn phen hồng nhu non móng tay. Chuyển biến thành màu đen. Nhìn giống như quỷ mị. Kia còn có một tia nhân dạng. Ngươi, ngươi không phải nhân tộc. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Nhâm Nhất bị Bích Dao cái này hình dáng dọa sợ không nhẹ. Thật sự là đối phương biểu hiện quá mức khoa trương. Bích Dao lộ ra tàn khốc cười. Liếm liếm biến thành màu đen môi. Nam nhân, đều là ta cẩu nô tài. Giống như con chó kia trước như thế. Ai ya, còn có thể sống. Không nghe lời, chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Nói xong, nàng một cái đập vỡ vụn quần áo của tự mình. Lộ ra vậy không tựa như nhân tộc thân thể thân thể. Phía trên ngọa nguậy rất nhiều màu đen xúc tu. Có chày cán bột như vậy lớn bằng dài ngắn. Đối phương quả nhiên không phải nhân tộc. Vấn đề là, Nhâm Nhất cũng không biết nàng như vậy. Kết quả tính là gì yêu ma quỷ quái. Người đem cầu trước thế nào? Hắn tại sao trở nên như vậy không bình thường? Muốn biết sao? Muốn biết lời nói? Phải đi vong linh bên trong đại thế giới hỏi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.